Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, Ma Vương mệnh lệnh. Ma Công Quốc rất phế, cái này thương nghiệp cực kỳ phát đạt quốc gia, tại chiến đấu lực bên trên yếu ép một cái, tại bị Delos Đế Quốc dễ như trở bàn tay công chiếm về sau. Coi như Skadi nữ vương bắt đầu mời chào mạo hiểm giả tổ kiến quân cách mạng. Nhưng vẫn như cũ rất khó từ đế quốc đã chiếm lĩnh lãnh địa bên trong giành lại tới một cái thành thị. Đến Ngưu Khôi xuất hiện mới thôi. Quân cách mạng làm cơ bản đều là quấy rối cùng đánh lén. Chiếm lĩnh cùng công thành là một lần đều không có. Bất quá, theo Ngưu Khôi ma quốc quân tướng quân đế quốc đánh bại. Quân cách mạng cũng bắt đầu có một điểm khởi sắc. Từ phương Nam Hendenmeyer bắt đầu, quân cách mạng cũng bắt đầu chiếm lĩnh thành thị. Mà tại phương Bắc, lấy so người Marco vì đường ranh giới, mà quốc quân bắt đầu đối cái thành phố này cùng cái thành phố này phương Nam địa khu tiến hành thảm thức thanh lý. Chỉ cần gặp được quân đế quốc, nhiều người liền giết, ít người liền bắt. Thành thị, nông thôn, bến cảng, đường thẻ, tựa như con ruồi không đầu, bát bát ba, quân đế quốc căn bản là không cách nào chống cự. Không có sức chống cự ma binh quân đế quốc chỉ có thể hướng nam rút lui. Lưu lại thành thị, tiểu trấn, thôn trang, tự nhiên là bị ma binh chiếm lĩnh, mà theo ma binh chiếm lĩnh cái này đến cái khác thành thị cùng thôn trang. Mọi người bắt đầu đem lực chú ý chuyển đến một phương hướng khác. Cái kia chính là ma quốc sẽ làm sao đối nhân loại. Mặc dù gần nhất Grand Flores xung quanh thành thị rất thôn trang nhân khẩu ít đi rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ có một ít người không hề rời đi. Những người này đại đa số đều là những cái kia tài sản không cách nào chuyển di người. Có ngư dân, nông dân, thợ mỏ, thợ săn các loại, ngư dân sẽ chỉ ở một mảnh thủy vực bắt cá. Nuôi cá, bởi vì cái này thiết kế đến cá loại, nước chất, thời tiết vấn đề, như đổi địa phương, bọn hắn liền cần một lần nữa quen thuộc nước chất, nơi đó thời tiết cùng nơi đó cá loại, một lần nữa tích lũy kinh nghiệm. Thợ săn, thợ mỏ, nông dân cũng là cùng loại, nếu như bọn hắn đến địa phương khác, rất có thể liền sinh sống không nổi nữa. Bất quá, ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có một số không sợ chết, tỉ như tên ăn mày, còn có một số gan lớn, người dạn dĩ bên trong nghề nghiệp liền ác hơn nhiều, mạo hiểm già, thương nhân, kỹ nữ, lão sư, công tượng, các loại hình, lưu lại người bên trong, khả năng không đủ 1/10, nhưng cũng có không sai biệt lắm mấy trăm ngàn người. Đầu tiên bị ma binh chiếm lĩnh dĩ nhiên chính là so người Marco. Đây là một cái không coi là nhỏ thành thị. Mặc dù bởi vì đế quốc quân đến, cùng trước một trận nhân khẩu sói mòn, khiến cho nơi đây cư dân tại ném đi quân đế quốc về sau. Vẻn vẹn chỉ còn lại có khoảng 3 vạn người. Nhưng 3 vạn người cũng là không ít. Chí ít, cái này 3 vạn người nếu như bị bắt hoặc là tru diệt, không thể tránh khỏi sẽ bị phát hiện. Ngày đầu tiên, ma binh thanh lý xong trong thành thị còn sót lại quân đế quốc, không có đối với nhân loại cư dân tiến hành bắt hoặc là đồ sát. Ngày thứ hai, ma quân lần nữa công chiếm 2 cái thôn trang, 1 cái trấn nhỏ. Sau người Marco ma binh bắt đầu an bài thành phòng nhân thủ cùng thay phiên, vẫn không có đối trong thành nhân loại cư dân xuất thủ. Ngày thứ ba, ma quân lần nữa công chiếm 1 cái cỡ lớn thành thị. Sau người Marco vẫn như cũ vừa cùng bình, ma binh nhóm bắt đầu thanh lý đường đi cùng kiến trúc phế tích. Ngày thứ tư, vài cái nhân loại cả gan đi tải trên đường cái, tàu ngộ ma binh, nhưng cũng không có thu được tập kích, chỉ bất quá đang thử muốn ra khỏi thành lúc bị ngăn cản. Ngày thứ năm, có mấy cái tên ăn mày cùng tiểu thâu muốn thừa dịp hiện tại rất nhiều dân cư, cửa hàng không có người, tiến hành ăn cắp, bị ma binh bắt lấy ném tới bí cảnh bên trong chăn nuôi trong tràng. Trong thành thị biết được cư dân thấp thỏm một lần, bọn hắn không biết mấy tên kia là bị giam lại vẫn là bị giết chết. Bọn hắn lo lắng cho mình sẽ bị liên lụy, bất quá tiếp xuống ma binh cũng không có giống bọn hắn lo lắng làm như vậy. Hết thảy có vẻ như đều hướng về tốt tình huống phát triển. Nhưng mà, tại một chút cư dân muốn một lần nữa khai trương lúc, hành vi của bọn hắn lại bị ngăn lại. Mấy cái kia cư dân đánh bạo đối cướp đi bọn hắn quầy hàng nhiêu đầu quái ma binh tiến hành chất vấn. Nhưng chỉ lấy được một cái trở về đợi mệnh lệnh hồi phục. Mệnh lệnh, ai mệnh lệnh? Tự nhiên là ma vương đại nhân mệnh lệnh. Vậy cái kia vị ma vương đại nhân mệnh lệnh lúc nào có thể đến? Không biết, chờ xem. Thế là, lúc đầu hơi an tâm một chút trong thành cư dân lần nữa thấp thỏm. Mà cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Còn có về sau ma quân chiếm lĩnh vài chỗ. Có cỡ lớn thành thị, có tiểu trấn, có thôn trang. Thời gian trôi qua từng ngày, nửa tháng trôi qua về sau. Ma quốc quân đã hướng nam chiếm dẫn tới Nordmire. Delos binh lính của đế quốc nhóm phi thường khổ cực đến cuối cùng cũng không có đợi đến một cái hữu dụng mệnh lệnh, sau cùng gần 3 vạn người quân đội mắt thấy thắng lợi vô vọng. Liền ngay cả thoát đi dùng đội thuyền đều đã sử dụng hết. Bọn hắn muốn chạy trốn về nước bên trong đều làm không được. Thế là, tại trải qua một lần nội chiến về sau, những này các binh lính đế quốc liền cơ bản tất cả đều đầu hàng. Theo sau cùng mấy cái quân đoàn cùng một chỗ đầu hàng. Delos đế quốc tại Tây Bộ Đại Lục, cũng chính là Nguyên Ma Công Quốc địa khu thế lực liền cơ bản xem như triệt để bị tiêu diệt. Mà rốt cục, Ngưu Khôi cái này ma vương đại nhân cũng hiện thân. Nguyên bản bầu trời trong xanh gió nổi mây phun. Grand Flores chung quanh năm cái cỡ lớn thành thị trên không cũng bắt đầu xuất hiện dị tượng. Phun trào tầng mây từ từ ngưng tụ, giống như bị bóp tượng bùn. Có một cái đầu lâu hình thể càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng bày biện ra Ngưu Khôi bộ mặt hình dạng. Các vị vẫn như cũ sinh tồn ở nơi đây nhân loại. Thật hân hạnh gặp các ngươi. Ta chính là chỗ này mới thống trị. Cũng chính là ma quốc ma vương. Các ngươi có thể tôn kính gọi hô ta vì ma vương đại nhân. Ngưu Khôi tầng mây kia tạo thành mặt to. Cười cười. Cái kia hình như là từng bước tương đối tường hòa biểu lộ. Bất quá tầng mây bởi vì ma sát nguyên nhân. Vào lúc này lại là lốp bốp tới một chuỗi thiểm điện. Cái này khiến nụ cười của hắn nhìn qua có chút dữ tợn hung ác. Không có để ý nét mặt của mình đến cùng là cùng thiện vẫn là hung ác. Ngưu Khôi tiếp tục nói. Hiện tại, ta ở đây tuyên bố. Nhân loại, eo, long tộc, làm cao sinh vật có trí khôn. Các ngươi tại lãnh địa của ta bên trong cùng goblin, ngưu đầu quái. Mèo yêu các loại cao sinh vật có trí khôn, đem chỉ có năng lực bên trên phân chia cao thấp, mà không có chủng tộc phân biệt giàu nghèo. Năng lực cao thấp không chỉ có bao khỏa sức chiến đấu, sinh hoạt, kỹ năng, nghệ thuật năng lực đều bao hàm ở trong đó. Gieo trồng, chăn nuôi, điêu khắc, kiến tạo, hội họa, vũ đạo, sáng tác, kinh thương các loại. Có thành thạo một nghề có năng giả liền có thể tại ma quốc bên trong coi như không thần phục tại ta. Cũng sinh hoạt, mà tương phản, ta không tiếp thụ vô năng người thần phục. Trong vòng một tháng sau đó, binh lính của ta đem đối trong lãnh địa tất cả cao sinh vật có trí khôn tiến hành xét duyệt. Ta sẽ không cho phép tên ăn mày xuất hiện tại lãnh địa của ta bên trong. Vô năng người hoặc là làm gia súc lấy thịt tiến hành phục dịch, hoặc là liền sẽ bị đuổi ra ngoài. Nguyện các người tại lãnh địa của ta bên trong sinh hoạt vui vẻ. Ta đang mong đợi các người có thể mang đến cho ta một chút đặc sắc thú vị đồ vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.